Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 gian tế. Kia xích hồng sắc dây nhỏ dường như là rối gỗ để tiến giống nhau. Đem người nọ cùng đảo nhỏ tương liên. Ngũ lão hán chậm rãi nói. Nói vậy, là gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ mượn dùng đảo nhỏ lực lượng. Mới có thể quay lại tự nhiên. Đến nỗi vật gì khác, liền, ngũ lão, kia lưu xa nơi không gian chi lực, ta có thể chống cự. Giang Nam Như đột nhiên chậm rãi nói, vãn bối có cái lớn mật ý tưởng. Đội trưởng ý tứ, là tưởng trà trộn vào đi. Ngũ lão hán kinh hãi nói, chỉ là như vậy quá mức với liều lĩnh. Không sao, đi trước thử xem. Giang Nam Như lại là thân mình vừa động, chạy trốn đi ra ngoài. Nàng giọng nói còn ở ngũ lão hán bên tai quanh quẩn. Thân mình sớm đã như rời cung mũi tên nhọn giống nhau. Hướng kia lưu xa nơi mà đi, Giang Nam Như thân mình cực nhanh. Chớp mắt công phu liền tới rồi đám kia người trước mặt. Những người đó vừa mới bắt được long chất thú. Lại là không có phát hiện Giang Nam Như xuất hiện, thấy Giang Nam Như độc thân thiếu nữ. Trong đó một người không khỏi tiến lên một bước. Hỏi, cô nương. Cái nào đội, Giang Nam Như trong lòng cười thầm. Nguyên lai gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ cũng cùng Côn Luân Hư giống nhau. Đều là phân chia đội ngũ. Giang Nam Như tất nhiên là không biết kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ đội ngũ tên. Không khỏi ngượng ngùng cười. Nói, ngươi là cái nào đội nha? Giang Nam Như người Mỹ thanh ngọt. Hơn nữa cố tình khoe khoang. Cư nhiên nói chuyện thanh âm mềm mại. Thật là dễ nghe, tự hiểu chuyện tới nay. Giang Nam Như liền chưa từng nói như thế nói chuyện. Kỳ thật trong lòng một trận ác hàn. Trên mặt lại là ngọt ngào mỉm cười, hi hi. Chẳng lẽ cô nương là muốn cùng ta nhóm tổ đội không thành? Người nọ cười hắc hắc. Có vẻ không có hảo ý. Nói, đột nhiên, người nọ đem tay vừa lật. Cũng không thấy này như thế nào động tác. Liền đem trong lòng ngực long chất thú thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Từ trước đến nay nhẫn chữ vật không thể chuyên trở vật còn sống. Kia long chất thú bị đột nhiên hút vào. Tự nhiên khó khăn tồn tại. Nghĩ đến kia long chất thú hình thù kỳ quái. Giang Nam Như lại là thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, người nọ nhiếp đi long chất thú. Trong tay lại đột ngột nhiều một kiện pháp khí. Kia pháp khí khí hình chính là một phen trường đao. Lưỡi đao lập lè hiển thị bất phàm, thật lớn mật gian tế. Cư nhiên dám đến tổng bộ hãm hại lừa gạt. Người nọ lại là đem trường đao dương lên. Oán hận nói, Giang Nam Như không biết đối phương như thế nào đem chính mình phân biệt ra tới. Cũng lười suy nghĩ, nàng thấy chung quanh đều là đối phương nhân thủ. Ngược lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy nàng đem thân mình một nghiêng. Cánh tay cao cao giơ lên. Làm ra một cái quái dị tư thế. Nàng vốn là đối mặt chúng gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Đột nhiên xoay người, cánh tay giơ lên cao, bàn tay lại là hướng về phía trước duỗi thân. Giang Nam Như thấy địch nhân ở phía trước, lại cũng không là cố ý khoe khoang. Nàng vô tình bên trong làm ra lười nhác tư thế, lại là cấp nơi xa ngũ lão hán xử xuống tay thế. Cánh tay của nàng giơ lên cao, bàn tay trước duỗi, tất nhiên là báo cho ngũ lão hán chạy nhanh xa chạy cao bay trở về báo tin, hô hô. Đột nhiên hai tiếng gió truyền đến, Giang Nam Như cũng bất chấp kia ngũ lão hán để ý tới nhiều ít. Vội vàng đem thân mình một bên, tránh né quá vừa mới tiếng xé gió. Giang Nam Như không biết đối phương ra sao loại pháp khí. Lại là thân mình nhoáng lên tránh né qua đi. Chỉ là vừa mới chưa từng xem rõ ràng. Tuy đem đối phương công kích tránh thoát, lại là bị đối phương vây khốn ở trung ương, ha ha. Các ngươi một đám đại nam nhân, đây là muốn làm cái gì? Giang Nam Như lông mày một trọn, hắc hắc cười nói, nếu các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, ta đã có thể không cùng các ngươi lâu. Nói xong, Giang Nam Như thân mình thẳng tắp về phía trước, cánh tay kẹp một trận kình phong hướng trước người người công kích mà đi. Hết chương.